Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 59, phi tử cao quý. Góc truyện audio.com. Chỉ cần bắt được nam nhân vị, còn sợ hắn sẽ chạy sao? Nữ nhân giống như đoan mộc lang hoàn, nghĩ đến dựa vào tính tình mạnh mẽ có thể đoạt được bệ hạ sủng ái sao? Không, tuyệt đối không có khả năng. Vịt, ai bảo không có khả năng? Có mà chị ý không thèm thì có. Đồ tự kỷ, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm cho bệ hạ sủng ái một thời gian. Rồi sau đó sẽ chậm rãi trở thành nhạt, như vậy sủng ái chính là tạm thời. Mà nàng muốn chính là vĩnh viễn sủng ái. Mà thủ đoạn tranh sủng của Thục Phi, Hoàng Quý Phi cảm thấy cũng thật là hèn mọn. Về điểm công phu trên giường, nói trắng ra là tựa như thanh lâu nữ tử giống nhau. Không biết xấu hổ, này sao có thể là một phi tử cao quý có thể làm được đâu. Cho nên, nàng muốn trước bắt lấy hoàng đế vị, tái hống hắn cùng nàng Ox. Đến lúc đó, bụng có hoàng tử, nàng còn phải sợ gì đâu. Hoàng quý phi kéo khuỷu tay hoàng đế, cười yếu ớt thản nhiên. Sau khi đến cung điện, hoàng quý phi tự mình đi bưng điểm tâm lại đây. Thượng quan Mặc nếm thử, ăn ngon là ăn ngon. Nhưng là so với thức ăn bình thường cũng không khác gì mấy. Vì thế, hắn thực lời ít mà ý nhiều nói. Không sai, Hoàng Quý Phi vừa nghe, lại nhìn bộ dáng Hoàng đế, cũng hiểu được Hoàng đế nói được không giả. Không sai chính là ăn ngon chính là tương đương tán dương thủ nghệ của nàng. Vịt, bà này trình tự sướng, tự tưởng tượng cao quá là cao. Hoàng Quý Phi cười tủm tỉm. Nếu là bệ hạ thích, nô tỳ về sau liền thường xuyên làm. Thượng quan Mặc nhìn thoáng qua mặt mày Hoàng Quý Phi đều là nhu tình. Trong lòng bỗng nhiên cảm thán một tiếng, vì cái gì hắn liền không thích nổi Hoàng Quý Phi đâu. Nữ nhân mềm mại như thế, nhu thuận như thế, đoan trang như thế mới đúng là Hoàng đế phi tử nha. Hắn nâng tay vuốt tóc Hoàng Quý Phi, ân, hảo, Hoàng Quý Phi vừa nghe. Quả thực cực kỳ cao hứng. Xem đi, muốn lưu lại một người nam nhân. Đầu tiên sẽ lấy lòng vị giác của hắn. Quả nhiên là chân lý nha. Vì thế, Hoàng Quý Phi bắt đầu đại triển chiêu số lấy lòng Hoàng đế. Cái gì đánh đàn nha? Cái gì vẽ tranh nha? Cái gì ca hát nha? Cái gì khiêu vũ nha? Suốt một cái buổi chiều, Hoàng Quý Phi đều làm những việc mà tiểu thư khuê các phải biết. Một người ở trước mặt hoàng đế biểu diễn, hoàng đế nhìn xem mặt không chút thay đổi, cách trương,